Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, làm đại sự. Có điện thoại sao? Vừa mới còn như lang như hổ một đám người, tại cứng đối cứng Lưu Du đám người về sau, liền tuyên cáo túm bất quá 3 giây, toàn bộ quỳ, thu danh đường đem tất cả mọi người đâm ở cùng nhau. Giống như là một tòa cỡ nhỏ sườn núi, hắn đặt mông ngồi ở phía trên, không có việc gì liền kêu rầm rĩ mấy tiếng, để cho các ngươi trang bước. Nói, không có chuyện làm gì đối với chúng ta xuất thủ. Lưu Du một mực đợi tại Quan Nhược Thu bên người, tại hắn dưới lòng bàn chân bày biện mấy cái ống kim. Đại ca, đại ca, chúng ta có mắt như mù, ngài xin thương xót. Buông tha chúng ta cho các ngươi 10 vạn. 10 vạn thế nào? Lão bản quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng gạt ra mấy giọt nước mắt, khuôn mặt đắng chát, tại chính mình trên địa bàn quỳ, cũng liền một lần này. 10 vạn, ngạch, người mẹ nó đuổi tên ăn mày đâu? Lưu Du mặt giật một cái, vậy cái kia 110 ngàn, lão bản đơn giản chính là nhìn về phía Quan Nhược Thu sắc đẹp. Lúc này mới hưng sư động chúng như vậy. Lan, mẹ, Lưu Du một cước liền đem người đạp bay ra ngoài. Thu Danh Đường từ đống người bên trên tránh xuống dưới. Lão bản kia bất thiên bất xoa xếp ở bên trên, ép tới là phía dưới mấy cái huynh đệ rất chứng đau nhức. Tỷ phu, người này thế nào xử lý? Thu Danh Đường đi tới, một mặt sùng bái hỏi. Vừa rồi Lưu Du thủ đoạn đã hoàn toàn chấn nhiếp đến hắn. Như thế thần nhân, ai gây ai xúi quẩy. Đi, đem đám đồ chơi này đều tiêm vào đến trên người bọn họ. Ta có việc làm tốt nhi an bài cho bọn hắn. Lưu Du nói ra, sau đó mang theo Quan Nhược Thu đi qua một bên dưới trướng. Thu tỷ ngài ngồi cái này, cái kia, một hồi nghe được cái gì thanh âm. Cũng không cần nhìn, biết không? Ân, vậy được rồi, ta sẽ không nhìn. Quan Nhược Thu gật đầu một cái, nàng tin tưởng Lưu Du, tất nhiên hắn không cho nhìn, liền nhất định không thể nhìn. Đi ra bên ngoài, Thu Danh Đường động tác rất nhanh, cho hết mỗi người bọn họ đều tiêm vào bên trên. Tỷ phu, ok, Lưu Du gật đầu một cái. Hắn nhìn thoáng qua ngã trái ngã phải trên đất mã tử. Nếu như cái kia lệ quỷ nghe được đều là loại thực tốt lắm, đùa giỡn lại bắt đầu. Khụ khụ, cái kia, Lưu Du hắng giọng một cái, sau đó giống to, toàn bộ hắn sao cùng lão tử nghiêm, đứng ngay ngắn, tiểu toái bộ, xếp hợp lý làm chuẩn. Tiếp theo, những người kia nhao nhao từ dưới đất bò dậy. Từng cái biểu lộ ngây ngốc, phục tòng mệnh lệnh, toàn bộ dựa theo Lưu Du chỉ lệnh đứng đội ngũ ngay ngắn. CMN, đây là tình huống gì a? Thu Danh Đường phát mộng rồi, sau đó nhìn một chút trong tay tiêm vào ống kim. Chẳng lẽ là cái đồ chơi này? Lưu Du giống huấn luyện quân sự lúc huấn luyện viên một dạng. Tiếp tục quát, quỳ xuống, bịch, một loạt người thống nhất quỳ xuống. Cùng binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện một dạng. Đây là làm gì? Thu Danh Đường hỏi một câu. Làm đại sự. Có điện thoại sao? Cho ta thu hình lại xuống tới. Lưu Du cười nói. Thu Danh Đường cũng không rõ ràng cho lắm, lấy ra điện thoại, sau đó điểm xuống thu hình lại cái nút. Tốt rồi. Lưu Du vỗ tay phát ra tiếng hát a, chinh phục, tập thể thanh sướng. Thu Danh Đường thân thể run một cái, khóe mắt co giật nhìn xem Lưu Du. Tỷ phu chiêu này chơi đến tặc hắn sao chuồn mất a. Hát qua chinh phục, Lưu Du nghĩ đến bọn họ tất nhiên mê gian không ít thiếu nữ thiếu phụ, vậy thì phải nhận tương ứng trừng phạt. Tỷ phu, sau đó thì sao? Lưu Du nói, báo cảnh a, còn có những kim này quản đều có thể làm chứng cớ. Các người lập tức tại bực này cảnh sát đến, ta còn có chuyện làm. Vào gian phòng này, đi qua hắn thấu thị, kia là cái gì? Táng ái gia tộc tổng bộ ngay tại lòng bàn chân của bọn họ dưới. Thuộc về tầng hầm loại hình, ẩn tàng rất sâu, bất quá tại trước khi đi, Lưu Du còn dưới một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này rất nhanh liền thể hiện ra hắn hiệu quả. Những người kia bắt đầu tao động, người người biểu lộ đều rất tiêu hồn, mê ly, sau đó liền cởi bỏ quần áo trên người, hoặc là đi lột đối phương quần. Lão bản kia bị một cái cường tráng nam tử ấn ngã xuống đất, đem cái kia quần kéo một cái, trực tiếp sau nhập, lại một cái mã tử tới gần, khuôn mặt điên cuồng, hắn nắm lên lão bản đầu, hướng về phía miệng của hắn liền một trận sao sao, hòe, thu danh đường sống sờ sờ cho nhìn nôn, không được, ta chịu không được, Lưu Du cũng không nhịn được nôn, đám người này dữ dội a, xem xét chính là lão tài xế, những cái kia tư thế, đủ loại, phàm là hắn tại DVD bên trong thấy tư thế, hiện tại cũng vừa xem không thể nghi ngờ. Cuối cùng, Lưu Du lấy xuyên tường phù, trực tiếp xuyên thấu kiên dày phương diện, đi tới một cái phi thường sang trọng trong lòng đất không gian. Trong này trang trí một mảnh kim bích huy hoàng, liền cùng hoàng cung tựa như, phi thường hoa lệ. Ai nha nha, cái này táng ái gia tộc, cái này bức cách, cái này luận điệu, Lưu Du cũng nhịn không được cảm khái dưới. Hắn đi ra đại điện, đi ra bên ngoài, nhìn một chút cửa biển, kết quả để cho hắn sắc mặt cũng là sững sờ. Quyền Long Cung, cái quái gì? Hắn để cho Yêu Yêu Đát nhìn một chút tòa đại điện này lịch sử, phát hiện nơi này vậy mà đã có 700-800 năm lịch sử. Cái này vô cùng không được, rõ ràng liền một tòa cổ mộ nha, cũng không biết là vị nào đế vương tướng tướng, mà táng ái gia tộc tại cái này theo đâm đại bản doanh. Chẳng lẽ bọn họ vẫn là một đám tên trộm mộ? Lưu Du sờ soạng một cái, thu danh đường tiểu tử kia nói qua, cái này táng ái gia tộc tộc trưởng rất có tiền, tất cả trang bức tài nguyên cũng là hắn cung cấp. Nói là gia tộc, nhưng trên thực tế chính là một tổ chức, thành viên ở giữa cũng không liên hệ máu mủ. Tại Vũ Minh Sơn bên trên, cái kia đua xe tối thiểu cũng có hơn mấy trăm vạn. Nhưng những này đầu trâu mặt ngựa cơ hồ cũng là thuần một sắc nghèo bước, tuyệt đối không có khả năng mua được, trừ bỏ đầu cơ trục lợi trong này đồ cổ, chỉ sợ không cái khác thuyết pháp. Lưu Du trong trong ngoài ngoài chạy hết một lần, phát hiện một cái quỷ ảnh đều không có, bất quá hắn khẳng định bên trong là có người sống dấu vết động tới. Tại đại điện bên cạnh còn có một cái cửa đá, Lưu Du trực tiếp liền đẩy cửa tiến vào. Khặc khặc, người nào thực sự là thật to gan, dám xông loạn. Cửa đá đằng sau là một cái âm u căn phòng. Lưu Du đứng ở cửa, đón gió thổi tới từng đợt âm phong, không thể nói là xông loạn, ta là chuyên tới tìm ngươi. Lưu Du rời bước đi vào, đi qua một đầu dài hành lang, tại hai bên, phốc phốc phốc, giấy lên đèn đuốc. Từ bên ngoài đến bên trong, có thể có 50 mét. A, tìm ta, cái này thanh âm chưa dứt dưới. Lưu Du chỉ cảm thấy phía trước có cái hư ảnh lắc một lần, sau đó chính là từng đợt kình phong giống như là một cỗ như hồng thủy bừng lên. Đúng, Lưu Du miệng phun một chữ, đối diện với hắn 2 mét chỗ xuất hiện một cái tàn ảnh, sau đó liền đứng đấy một cái người sống sờ sờ. Tìm ta có chuyện gì? Người trẻ tuổi, ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới chỗ này, có chút bản sự nhi. Bóng đen đối diện cười cười, cũng không khinh địch, không phải có chút bản sự nhi, là ngươi gây đều gây nhân vật không tầm thường. Lưu Du đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt nói, ha ha, khen ngươi hai câu liền thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Bóng đen kia phát ra châm chọc tiếng cười, vậy ngươi không ngại tới thử một chút? Lưu Du quanh thân kình khí lượn lờ mà lên, như người bên trong vương giả, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,